One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Zoro vs Magellan. Không xong, Magellan đuổi tới. Chạy mau a. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một hồi tạp nhạp tiếng quát tháo. Theo sát mà, một đoàn tù phạm thất kinh chạy bên này vọt tới. Mỗi người trên mặt đều treo đầy vẻ mặt sợ hãi. Dường như thấy cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Zoro lắc đầu cười cười. Không cần suy nghĩ. Hắn cũng biết. Magellan triệt để bạo nộ rồi. Tầm thường tù phạm căn bản đỡ không được hắn. Chỉ cần màu tím kịch độc còn chưa đủ khủng bố. Độc chi lớn binh thi triển ra huyết sắc kịch độc. Ngay cả nham thạch đều có thể hòa tan. Ngay cả binh khí đều có thể thôn phệ. Tương đương vướng tay chân. Zimbay. Hắn ni giặt dao cho ngươi. Để ta chặn lại Magellan. Yên tâm đi. Đây không tính là cái gì. Zimbay gật đầu. Nắm chặt nắm tay chợt hướng về phía hắn ni giặt đánh ra một quyền. Tất cả mọi người vội vàng hướng phía trên chạy trốn. Ai cũng không có can đảm đi ngăn cản Magellan. Ngay cả Crocodile mấy người cũng kiêng kỵ Magellan năng lực. Zoro không thể làm gì khác hơn là độc thân cầm kiếm nghênh đón. Chỉ chốc lát võ thuật. Theo tầng 5 nhà giam cửa chính đột nhiên tuôn ra một cỗ huyết sắc độc lưu. Như hồng thủy giống nhau. Tùy ý phi nhanh. Chỗ đi qua. Hết thảy tất cả đều bị nọc độc thôn phệ. Vô luận là đá xanh kiên cố. Vẫn là vứt bỏ trên đất binh khí. Hay hoặc là không kịp thoát đi tù phạm. Đều khó khăn trốn độc hải cắn nuốt hạ tràng. Địa ngục boss. Người thật sự xứng với cái này danh xưng. Bởi vì, cái này Impel Down nhất định chính là vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu địa ngục. Lẳng lặng đứng ở Magellan kịch độc trước mặt. Zoro đột nhiên khinh thường nở nụ cười. Magellan cái kia đồng lăng lớn trong mắt hơi vòng vo hai cái. Đối với Zoro nói rất không minh bạch. Zoro nói, đem Impel Down thiết lập tại trong lòng đất. Năng lực giả đều mang thượng hải lầu thạch còng tay. Nơi đây ngoại trừ hành lang vẫn là hành lang. Không gian nhỏ hẹp. Người năng lực đơn giản chính là thi triển kịch độc. Ở thu hẹp địa phương người khác ngay cả tránh đều không thể tránh. Đương nhiên, ta cũng thừa nhận ngươi kháng đòn năng lực không tệ. Bất kỳ người nào đối ngươi độc đều không đụng được. Mà ngươi thì có thể tùy tâm sở dục xử trí bất luận cái gì tù phạm. Nơi đây ngươi có thể quyết định bất luận người nào sinh tử. Mặc dù đối phương là thất vũ hải, mặc dù đối phương cởi ra hải lâu thạch tay cong, vẫn như cũ sẽ sợ ngươi năng lực. Ngươi chỉ cần đem chọn cái hành lang toàn bộ đầy kịch độc. Người khác liền vô kế khả thi. Magellan, một ngày ngươi ly khai Impel Down, người khác coi như đánh không lại ngươi. Chỉ bằng vào tốc độ, cũng có thể để cho ngươi vô kế khả thi. Zoro cùng Magellan mấy lần giao thủ. Hắn đã sớm biết Magellan trên người nhược điểm. Magellan hình thể to lớn. Tốc độ di động cũng không nhanh. Hắn thậm chí cho tới bây giờ đều không sử dụng qua thể thuật. Vô luận độc long, vẫn là độc cá nóc, hay hoặc là độc chi lớn binh, đều là nghi trượng trái cây năng lực. Coi như di động kỹ năng độc chi nói. Trước hết phóng xuất nọc độc cấu tạo ra thông đạo. Sau đó bản thể khả năng di động. Mà không giống là tự nhiên hệ như vậy tùy tính sở dục di động. Cũng có thể hiểu thành. Hắn căn bản không cần sử dụng thể kỹ năng. Quả thực là đủ. Tựa như Kizaru. Đụng tới Rayleigh phía trước cũng không cần dùng thể kỹ năng. Quả thực năng lực đủ để giải quyết tất cả địch nhân. Thế nhưng, cái này chỉ là cái giả thiết. Cũng không phải Magellan chẳng đáng sử dụng thể thuật. Hắn thể thuật kỳ thực căn bản cũng không mạnh. Nhưng hắn quả thực năng lực lại tương đương BT. Luffy đại náo Impel Down thời điểm. Mạo hiểm chúng độc nguy hiểm liều mạng Magellan. Chúng Luffy Z sau đó Magellan nói như vậy. Không nghĩ tới ngươi lại có biện pháp đem ta đánh quỳ xuống. Điều này nói rõ Magellan đối với mình kháng đòn năng lực là rất có tự tin. Mà hắn kháng đòn năng lực cũng quả thực vô cùng mạnh mẽ. Sau đó là Mr. Ba ngọn nến gia nhập vào về sau. Luffy ăn mặc áo giáp lại liều mạng Magellan. Luffy một kích quán quân quay về đạn bị Magellan đỡ. Nói rõ lão Magellan phòng thủ năng lực rất mạnh. Lại là vượt ngục đoàn bên trong một đám tạp binh dùng đại pháo công kích Magellan. Magellan không có thể né tránh. Trực tiếp trúng chiêu. Bởi vậy có thể thấy được. Magellan có cường đại phòng ngự năng lực cùng kháng đòn năng lực. Thế nhưng di động năng lực còn kém rất nhiều. Nếu như phía trước bị Luffy đánh vẫn là xuất phát từ ngoài ý muốn cùng chuẩn bị không đủ. Như vậy phía sau Magellan vô luận như thế nào cũng không khả năng đứng ở đàng kia không công kề bên. Đạn pháo oanh kích. Trên thực tế Magellan đang đối mặt địch nhân lúc công kích tất cả đều là cứng rắn chống đỡ. Thêm nữa Magellan cũng không có cho thấy để cho người tin phục di động với tốc độ cao năng lực. Có thể thấy được Magellan kỳ thực căn bản là tốc độ không đủ nhanh. Căn bản là không có cách né tránh pháo kích cùng Luffy công kích. Chỉ có thể ngạnh kháng. Magellan độc độc quả thực vừa may chuyên khắc cận chiến hình địch nhân. Đối phó viễn chiến hình địch nhân thì cũng không có đặc thù gì ưu thế. Magellan vô địch nguyên nhân bởi vì Impel Down đặc thù hoàn cảnh. Vừa vặn lợi cho Magellan năng lực phát huy. Nơi này là Magellan địa bàn. Người khác chỉ có thể ấn phương thức của hắn ở không gian thu hẹp với hắn chiến đấu. Các tù phạm coi như giải trừ hải lầu còng tay. Bởi vì hành lang chật hẹp. Hơn nữa đại đô tay không. Căn bản không người có thể gánh nổi Magellan. Hơn nữa hắn thả ra kịch độc bất luận kẻ nào đều không đụng được. Ngay cả nham thạch, áo giáp, binh khí đều có thể hòa tan. Người khác ngoại trừ trốn. Chỉ có thể bị Magellan độc ác trà đạp. Nếu như ở Impel Down bên ngoài. Địa hình chống trải. Căn bản cũng không cần kiêng kỵ Magellan quả thực năng lực. Bởi vì hắn cũng không am hiểu di động với tốc độ cao. Lời nói nhảm thật đúng là nhiều. Độc chi lớn binh địa ngục thẩm phán. Bị Zoro điểm phá nhược điểm của mình. Magellan phất tay hung hăng một chưởng đập xuống. Zoro vội vàng thả người hướng về sau lui nhanh. Thân thể vừa mới nhảy lên. Mới vừa đứng lập địa phương. Oanh một tiếng. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Sôi trào nọc độc văng tứ phía. Ngay cả không khí đều cháy ứa ra sương mù màu trắng. Một ngày nhỏ giọt xuống đất. Hết thảy tất cả. Liền rất nhanh thì bị cắn nuốt sạch sẽ. Tam đao lưu long quyển phong. Zoro vừa hạ xuống. Rất nhanh xoay người huy kiếm. Động tác hành văn liền mạch lưu loát. Mãnh liệt kiếm khí phóng lên cao. Trong nháy mắt tại chính mình trước người hình thành một cỗ nộ quán bầu trời long quyển phong bạo. Ép tới gần huyết sắc kịch độc dồn dập bị phong bạo cuốn bay. Sau đó như phiêu bạt mưa lớn giống nhau dĩ nhiên bị sinh sinh cản trở về. Không đợi Magellan lần nữa ra chiêu. Zoro cả người đã như cởi dây mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía Magellan. Đang ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống. Rất nhanh huy kiếm nổi giận chém. Cửu Sơn Tám Hải, vô ngã không ngừng giả. Ba, ngàn, thế, giới, lạnh như băng trên lưỡi kiếm thật nhanh quấn lên nhức mắt hắc sắc. Zoro thân như thiểm điện, kiếm như lưu hỏa, kèm theo một hồi mãnh liệt cương phong hung hăng chém ở Magellan đầu vai. Đừng nói là hệ siêu nhân, coi như tự nhiên hệ, Busosoku cũng đủ để đối kháng. Magellan kịch độc tuy là đáng sợ. Có thể Zoro hôm nay Busosoku lại không kém chút nào. Oanh một tiếng, Magellan thân thể bị chặt liên tiếp lùi lại 5 bước mới. Chỉ có, chợt ngã nhào trên đất. Zoro vung kiếm tướng trên đất nọc độc toàn bộ cuồn cuộn nổi lên. Một tia ý thức vung hướng về phía tre ở tầng 4 những ngục tốt trên đỉnh đầu. Những cái này những ngục tốt trên người vừa mới dính vào nọc độc. Liền đau gào khóc nhảy về phía trước lên. Trên người huyết nhục trong nháy mắt đã bị hủ thi sạch sẽ. Chỉ còn lại có Sâm Nhiên từng cổ một bạch cốt. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.